Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, rung động thiên hạ một lần va chạm. Chu Tiên kiếm trận quá mức đáng sợ, dù cho có chỗ không trọn vẹn, Nguyệt Trung Thu chống lại cũng có chút cố hết sức, chỉ là nhất trọng kiếm trận, liền để hắn chịu nhiều đau khổ. Phía sau còn có thất trọng làm sao chống đỡ được. Dù cho chống đỡ được. Nếu như tám mảnh kiếm trận cùng một chỗ rảo sát. Cho dù hắn bây giờ là đại thánh cũng chưa chắc chống đỡ được. Vì vậy, hắn dự định chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu thân hình biến ảo. Giống to một tiếng, hỗn độn giống như là biển gầm ở tinh không lật vọt lên. Đại Hoang Vương đang làm gì? Đám người hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy, ở cái kia vô tận hỗn độn khí bên trong, bọn họ ẩn ẩn nhìn thấy có tinh thần đang lóe lên. Có một vầng loan nguyệt từ từ bay lên, nguyệt quang phổ chiếu, chẳng lẽ là chúng ta xuất hiện ảo giác? Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì lúc trước cái kia một mảnh tinh không sớm đã bị đánh trở thành hư vô. Không có cái gì còn lại. Bây giờ, vậy mà xuất hiện tinh thần, mặt trăng, quá mức không thể tưởng tượng. Các ngươi nhìn, lần nữa có người kinh hô lên. Bởi vì, lấy Nguyệt Trung Thu làm trung tâm, dưới chân xuất hiện một mảnh đại địa. Cấp tốc khuếch trương, trong chớp mắt đã đột phá trong vòng nghìn dặm. Kinh khủng nhất là, có vạn vật sinh sôi, hoa cỏ cây cối chui từ đất mà lên. Đây là đang khai thiên tích địa sao? Cái này là như thế nào thủ đoạn? Thánh cảnh cường giả có thể tái tạo thiên địa sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tiếng kinh hô ở trong tinh vực vang lên. Đám người phảng phất hóa đá đồng dạng. Trơ mắt nhìn một mảnh đại lục mênh mông trống rỗng xuất hiện. Loại tràng diện này khó nói lên lời. Rung động đến cực hạn. Cái này cũng chưa hết. Sau đó, đủ loại sinh linh xuất hiện, nhân tộc, yêu tộc, dã thú, Nguyệt Trung Thu một mình sừng sững đại lục phía trên, toàn thân phát ra thịnh liệt vô cùng quang mang, mắt thấy đệ nhị trọng kiếm trận rảo sát mà đến, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, che trời, đây là hắn lần thứ nhất như thế thử nghiệm, tất nhiên Chu Tiên kiếm trận là thiên địa đại đạo thai nghén mà ra vô thượng sát trận. Như vậy, tự nhiên muốn dựa vào thiên địa đại đạo, hắn hiện tại vận dụng che trời thần thông diễn hóa một mảnh thế giới thuộc về mình. Ở trong này hắn đạo sẽ là chúa tể, cơ hồ thoát ly thiên địa đại đạo. Ầm ầm, vũ trụ oanh minh, mênh mông hỗn độn tinh không phía trên, một mảnh xanh thảm bầu trời xuất hiện, nhiều đóa mây trắng, một vòng nắng gắt hoành không. Phát ra vạn trượng quang mang, đồng thời, hắn thi triển pháp tướng, thân thể chui từ đất mà lên, thân cao vạn trượng, đại thủ như bao la vô biên, hướng về rảo sát mà đến Chu Tiên kiếm trận đập ngang đi qua. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời. Kinh khủng Chu Tiên kiếm trận trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phát ra trận trận gào thét thanh âm. Hắn nội tâm vui vẻ, quả nhiên, ở hắn thiên địa bên trong, Chu Tiên kiếm trận sát phạt chi lực đại đại cắt giảm. Không còn là không thể chống lại, cả phiến thiên địa đều đang vi Nguyệt Trung Thu phục vụ. Vô tận tinh khí cùng linh khí cuồn cuộn mà lên, toàn bộ bị hắn thôn phệ. Giờ khắc này, khí thế của hắn một lần tăng vọt. Hắn thậm chí cảm giác mình chạm tới một cái cao hơn lĩnh vực. Đại Thánh, bất quá, hắn không dám ở thời điểm này đột phá, bởi vì còn có tàn hồn trấn áp tại lục đạo bên trong. Không có hoàn toàn thu hồi, lúc này đột phá Đại Thánh chỉ sợ có đại nguy cơ. Giết, Thiên Cung cung chủ có chút giật mình, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu lại có thủ đoạn như thế. Quá mức dọa người, nàng là thiên nữ, được trời yêu ái, là thiên địa sủng nhi, có được vô thượng khí vận. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu có khai thiên tích địa, tái tạo thiên địa năng lực, quá mức dọa người. Theo hắn, tiếng giống rơi xuống, bát nữ khống chế 8 mảnh chu tiên kiếm trận hướng về Nguyệt Trung Thu tiêu diệt đi. Đếm không hết trật tự thần liên trong hư không chia làm, giống như từng đạo huyền bí mật trận văn, đem cái này 8 mảnh kiếm trận tương liên. Ông, 8 mảnh chu tiên kiếm trận tương liên, uy thế càng thêm khủng bố, phát ra trận trận oanh minh ý tứ, vô tận kiếm khí tung hoành xen lẫn, giống như là một cái khổng lồ hình tròn dù che mưa đồng dạng. Đường kính có thể có vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, xoắn nát tất cả, che trời thế giới đang run rẩy, phảng phất muốn bị ma diệt đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo kịch liệt kình phong. Trên đại lục này gào thét tung hoành, hình thành kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt đem Nguyệt Trung Thu diễn hóa sinh cơ bừng bừng đại lục rảo một vùng phế tích. Những cái kia diễn hóa mà ra phải sinh linh toàn bộ bị xoắn nát. Toàn bộ thế giới chỉ có Nguyệt Trung Thu là duy nhất hoàn hảo đồ vật. Cái này, đám người ngược lại rút khí lạnh. Kiếm khí này quá kinh khủng. Bọn họ không chút nghi ngờ. Mảnh này kiếm trận vừa ra, thậm chí có thể ở trong nháy mắt rảo sát một mảnh đại lục toàn bộ sinh linh. Thật sự coi chính mình là chí tôn đế mạch liền có thể so với đại đế. Cái này bắt trọng kiếm trận, đại đế không ra, không người nào có thể đỡ được, dù cho chí tôn đế mạch cũng không được. 8 vị thiên nữ sừng sững trên trời cao, phân lập bát phương, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thiên cung cung chủ trên mặt mang một vòng lãnh khốc ý cười. Có thể nói, nàng cũng không phải là cái thời đại này nhân vật, tự nhiên biết rõ một chút Nguyệt Trung Thu chí tôn đế mạch lai lịch. Giờ khắc này có thể rảo sát đối phương, để cho nàng không hiểu có chút hưng phấn. Nàng chính là từ trước tới nay cái thứ nhất giết sạch chí tôn đế mạch người. Đến lúc đó, thiên nữ chính là thế gian duy nhất, nếu như có thể thuận lợi dung hợp cửu thế thân. Thế gian đem không người nào có thể ngăn bước tiến của hắn. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, tràn ngập không cam lòng. Chín đế tốn sức tâm cơ đã sáng tạo ra chí tôn đế mạch, là vì tương lai bố cục. Nếu như mình nửa đường chết yểu, chẳng phải là uổng phí chín đế nhất phiến tâm cơ. Trong chớp nhoáng này, hắn nhớ tới viên kia thần bí đại tinh. Chín cái thời đại, 9 vị tuyệt đại nhân vật chôn giấu bản thân, hắn vẫn cảm thấy nơi đó là chí tôn đế mạch nơi phát nguyên, chỉ là ngay lúc đó thực lực quá yếu, rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn cái mặt ngoài. Hắn nguyên bản kế hoạch một ngày kia lần nữa đạp vào viên kia thần bí đại tinh, dùng luân hồi chi lực vượt qua thời gian trường hà, nhìn xem 9 vị tuyệt đại nhân vật. Theo hắn, tiếng giống rơi xuống, thiên địa biến sắc, ngàn tỷ lớp lôi đình từ trên trời giáng xuống, điên cuồng oanh tạp chu tiên kiếm trận, từng đạo thô như hùng hồn sơn mạch tử kim lôi đình. Đếm mãi không hết, ép khắc che trời thế giới. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn 9 kiện đạo khí từ thể nội gào thét mà ra, vây quanh hắn xoay quanh, phát ra hừng hực vô cùng quang. Giết! Hắn rít lên một tiếng, 9 kiện đạo khí đại phát thân làm, một cán cự phủ hoành không, xé rách thương khung, chém ngược mà lên, đông, một tôn đại đỉnh phát ra kinh thiên động địa ngột ngạt tiếng vang. Phù văn ngập trời, nghịch thiên mà lên oanh kích chu tiên kiếm trận, bang, một chuôi kiếm sắt phát ra một đạo sáng chói kiếm khí. Nguyệt Trung Thu động, cầm trong tay tử kim long thương, đem tự thân tiềm năng phát huy đến cực hạn, đâm ra một thương, một mảnh tử kim đại dương bao la xông lên trời, băng, tất cả công kích trong nháy mắt này toàn bộ gặp gỡ. Một đạo thanh âm đáng sợ truyền khắp thiên hạ, làm vũ trụ vì thế mà chấn động. Giờ khắc này, vô luận ở vũ trụ cái góc nào, toàn bộ sinh linh đều cảm ứng được cái này kinh khủng một đòn. thịnh liệt quang mang chiếu sáng vô ngân tinh không, che trời thế giới ứng thanh vỡ nát, Nguyệt Trung Thu một ngụm máu phun ra, sắc mặt có chút tái nhợt. A, tám vị thiên nữ hô nhỏ một tiếng, toàn bộ bị bắn ra ngoài, Chu Tiên kiếm trận vỡ nát, vô ảnh vô tung biến mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.